Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc hít sâu một hơi, cúi đầu uống một ngụm trà để che giấu sự chấn động trong lòng. Ngàn năm trước, cũng từng có những kẻ tu đạo chính thống cấu kết với tà ám, nhưng số lượng rất ít, phần lớn những kẻ đó đều do ganh ghét, bị tâm ma khống chế, hoặc vì tài nguyên môn phái phân chia không đồng đều mà đi vào con đường sai trái. Nhưng giờ đây, Yến Đông Nhạc lại nói ra câu này một cách bình thản, như thể chuyện huyền môn hợp tác với tà ám đã là điều ai cũng ngầm hiểu mà không nói ra. Không, có lẽ cô nên nhận ra điều này từ lâu. Lần trước, Vạn Trung Ba đã dùng tà thuật, mà hắn vốn là người của một môn phái huyền học hạng ba chính thống. Càng không cần nói đến pháp nhất môn, bọn họ sử dụng thuật pháp nội môn của Thanh Huyền Môn, nhưng lại được công nhận là một môn phái tà ác. Lê Kiến Mộc trầm tư, chú... Cho chú này, Tiểu Khâu vừa trông thấy Yến Đông Nhạc liền chạy tới, hớn hở giơ xiên thịt nướng trong tay lên mời anh. Yến Đông Nhạc vốn đang thư thái bỗng dưng sắc mặt trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ lạnh nhạt hiếm thấy. Anh khoanh tay, thờ ơ đáp, không ăn. Tiểu Khâu không nản lòng, kiên trì đưa xiên thịt lên trước mặt anh. Ăn đi mà chú, nếm thử một xiên thôi, ngon lắm. Yến Đông Nhạc vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Nhưng Tiểu Khâu không bỏ cuộc, cậu bé quật cường giơ tay lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nhất quyết chờ đợi. Ánh mắt hai người giằng co trong im lặng, rất lâu sau, Yến Đông Nhạc cuối cùng cũng hơi híp mắt, nhìn chằm chằm cậu bé, giọng trầm thấp pha chút bất đắc dĩ. Tiểu quỷ, cháu thật phiền phức. Tiểu Khâu không hề giận dỗi, ngược lại còn bật cười ha ha, vẻ mặt đầy đắc ý, không còn cách nào khác. Yến Đông Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy xiên thịt. Thấy vậy, Tiểu Khâu vui vẻ quay sang Lê Kiến Mộc, lại giơ một xiên cánh gà lên. Chị, cái này cho chị. Lê Kiến Mộc mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn Tiểu Khâu. Cậu bé cười tít mắt, hớn hở nhảy nhót chạy về phía Tôn Đan Đan. Lê Kiến Mộc thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cô liếc nhìn Yến Đông Nhạc, giọng điệu tùy ý nhưng mang theo chút ý vị khó hiểu. Tôi nhớ anh rất thân thuộc với địa phủ. Yến Đông Nhạc thoáng nhíu mày, nhìn cô một cái. Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này? Mệnh cách của đứa bé kia rất kỳ lạ, đối xử với nó tốt một chút đi. Biết đâu sau này hai người còn có cơ hội gặp nhau ở địa phủ. Lê Kiến Mộc nói như thể chỉ là một câu đùa, nhưng ánh mắt lại chứa chút suy tư. Cô liếc nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại mở phòng phát sóng trực tiếp lên. Sắp đến giờ Vương Cát livestream. Cô muốn xem tối nay anh ta lại định tự tìm đường chết, theo cách nào? Yến Đông Nhạc thoáng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì. Dù gì, anh cũng không mong chờ có ngày nào đó thật sự gặp lại Tiểu Khâu ở địa phủ, bởi lẽ điều đó đồng nghĩa với việc sinh mệnh của anh đã kết thúc. 8 giờ tối, phòng phát sóng trực tiếp của Vương Cát chính thức lên sóng đúng giờ. Kể từ sau lần livestream về trò chơi bút tiên lần trước, kênh của anh ta lập kỷ lục mới về lượt xem. Vì vậy, lần này chỉ vừa bắt đầu chưa đầy một phút, số người online đã nhanh chóng vượt qua 10 vạn. Trong hình ảnh, Vương Cát nhếch miệng đầy đắc ý, nhìn chằm chằm vào con số đang không ngừng tăng lên mà cười tươi rói. Chào mọi người, hoan nghênh đến với phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, chúng ta sẽ chơi một trò còn ca, CSTH. CS hơn nữa, tôi đảm bảo sẽ không để các bạn thất vọng. Sau khi nói vài câu chào hỏi, anh ta điều chỉnh góc quay. Hình ảnh phía sau dần hiện ra rõ ràng trên màn hình. Dưới ánh trăng lờ mờ, một cánh đồng hoang rộng lớn trải dài vô tận. Ở giữa cánh đồng là vài ngôi mộ cũ kỹ, cỏ dại mọc tùm xung quanh. Nhưng thu hút sự chú ý nhất chính là một căn nhà nhỏ thấp bé. Cũ kỹ nằm gần những nấm mộ ấy. Vương Cát cầm đèn pin, từng bước tiến về phía cánh cửa cũ nát của căn nhà. Trên màn hình xuất hiện 3 chữ, Miếu Nương Nương, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ. Lại là trò đập tượng thần trong miếu à, nhìn mãi chán rồi, tưởng có trò gì mới lạ hơn cơ, hóa ra vẫn thế. Sao không chơi trò bút tiên tiếp đi, cái đó còn đáng sợ hơn. Đúng vậy, đi đến vùng hoang vắng nhìn cũng đáng sợ thật. Nhưng ai mà chả biết anh có cả đoàn đội đi theo. Chẳng ai sợ cả đâu. Streamer không sáng tạo. Thế này thì bỏ theo dõi thôi. Thấy bình luận bắt đầu trở nên tiêu cực, Vương Cát vội lên tiếng trấn an. Đừng vội, tôi đã nói tối nay sẽ chơi lớn, chắc chắn không để mọi người thất vọng. Tôi vẫn chưa tiết lộ nội dung chính đâu. Anh ta xoay camera, để người xem nhìn rõ vị trí hiện tại của mình. Lúc này, anh ta đang đứng ngay giữa một ngã tư đường. Con đường này cao hơn cánh đồng xung quanh một chút, khá rộng rãi. Hai bên đường trồng đầy cây dương, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc lay động, tạo ra những bóng đen rung rinh trong ánh sáng lờ mờ. Từ vị trí này nhìn về phía trước, có thể thấy rõ miếu Nương Nương và những ngôi mộ đất nằm lặng lẽ trong bóng tối. Cảnh tượng này khiến không ít người xem cảm thấy rợn tóc gáy. Tuy nhiên, cư dân mạng vốn đã kinh nghiệm đầy mình, chẳng ai quan tâm đến bầu không khí mà Vương Cát đang cố gắng xây dựng. Đừng lề mề nữa, mau vào việc chính đi, đúng đấy, không cần mấy trò dựng cảnh dọa người này đâu, trực tiếp vào nội dung chính luôn nào. Cuối cùng, Vương Cát cũng không tiếp tục kéo dài nữa. Anh ta quay lại đối diện camera, giọng nói tràn đầy hào hứng. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Anh ta chỉ tay xuống mặt đường dưới chân, chậm rãi nói. Mọi người đều thấy vị trí của tôi rồi đúng không? Hiện tại tôi đang đứng giữa một ngã tư đường. Dân gian có một phương pháp gọi là chiêu hồn. Theo lời đồn, âm khí ở ngã tư đường là nặng nhất, vì rất nhiều cô hồn dã quỷ không có nhà để về, không tìm được phương hướng, đều lang thang ở những nơi thế này. Chỉ cần châm nhang chỉ dẫn, dùng một cái bát sứ đựng đầy cơm chín, sau đó gõ nhẹ vào bát. Sẽ triệu hồi được quỷ hồn. Lời tuyên bố của Vương Cát vang lên rõ ràng trong phòng phát sóng trực tiếp. Người xem ngay lập tức hiểu anh ta định làm gì. Vương Cát nhếch môi cười, tiếp tục nói. Tôi đã tìm hiểu về miếu Nương Nương này. Người dân xung quanh đều nói miếu rất linh thiêng. Phương pháp gõ bát ở ngã tư đường là một thuật chiêu hồn có từ hàng nghìn năm trước. Vậy mọi người nghĩ sao? Nếu tôi gõ bát ở ngã tư đường và trước miếu Nương Nương, liệu sẽ triệu hồi Nương Nương hay một con quỷ? Liệu hai bên có đánh nhau một trận không? Nghĩ mà xem, chẳng phải rất thú vị sao? Anh ta cười lớn rồi vẫy tay. Đùa thôi, tôi nói rồi, thế giới này làm gì có quỷ hồn? Nên kết quả cuối cùng có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết mọi người muốn xem, đúng không? Vậy thì nhanh tặng quà, thả tim đi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số liệu bùng nổ, tôi sẽ lập tức bắt đầu. Vừa dứt lời, lượt xem, lượt thích và quà tặng trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt. Bình luận tràn ngập, nhảy liên tục, nhìn vào thống kê đang không ngừng tăng lên. Vương Cát không giấu được nụ cười đắc ý, Lê Kiến Mộc nhíu mày, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên, một cái đầu nhỏ ghé sát vào, cậu bé Tiểu Khâu tựa lên đầu gối cô, tò mò hỏi. Chị đang xem gì vậy? Cậu bé chớp mắt nhìn vào màn hình, rồi bất giác giật mình. À, chị, người kia, không phải là người đúng không? Tiểu Khâu run run chỉ về phía miếu Nương Nương sau lưng Vương Cát, đôi môi mấp máy, rồi quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, chờ câu trả lời. Dù còn nhỏ, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với những điều kỳ bí, cậu bé đã biết cách phân biệt giữa người và quỷ. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, xoa nhẹ đầu cậu bé, giọng bình thản. Đúng vậy, đó là quỷ. Nghe vậy, Tiểu Khâu lập tức nghiêm túc theo dõi màn hình, không còn hứng thú làm gì khác. Thấy vậy, Lê Kiến Mộc dứt khoát bế cậu bé đặt lên đùi, ôm lấy cậu bé trong lòng. Ở phía đối diện, Yến Đông Nhạc trầm ngâm nhìn vào màn hình một lúc lâu. Lông mày anh nhíu lại, dường như có thể kẹp chết một con muỗi. Ánh mắt anh lóe sáng, rồi đột ngột đứng dậy xuống lầu. Lê Kiến Mộc chỉ liếc qua một cái, rồi lại tiếp tục tập trung vào màn hình. Chưa đầy 5 phút sau, Yến Đông Nhạc quay lại, trên tay xách theo một chiếc máy tính lớn cùng một cái giá đỡ. Máy tính đã mở sẵn buổi phát sóng trực tiếp của Vương Cát, màn hình rộng, âm thanh rõ ràng, so với chiếc điện thoại nhỏ trên tay Lê Kiến Mộc thì đúng là thoải mái hơn nhiều. Anh đặt máy tính lên giá, điều chỉnh góc độ hợp lý rồi để nó lên bàn, cách Lê Kiến Mộc hơn 1 mét. Sau đó, anh lại đặt một bát chè dưỡng nhan lên bàn. Xem như vậy sẽ thoải mái hơn, anh bình thản nói khi bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Lê Kiến Mộc. Rồi anh quay sang Tiểu Khâu, giọng dịu dàng. Tiểu Khâu, lại đây ăn chè đi. Tiểu Khâu ban đầu còn phân vân, nhưng vừa nhìn vào màn hình, thấy nữ quỷ bên miếu Nương Nương đang dần tiến về phía Vương Cát. Cậu bé lập tức bị thu hút. Không chần chừ nữa, cậu bé rời khỏi lòng Lê Kiến Mộc, chạy đến bên bàn, vừa chăm chú xem phát sóng trực tiếp, vừa cầm lấy bát chè trong tầm tay. Vừa ăn, vừa xem, Yến Đông Nhạc hài lòng. Lê Kiến Mộc thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ. Cách chương.